Càng khiến người ta khiếp sợ chính là, đường đường Vũ Chi Tiên Quân, lại sẽ ở Bạch Điểu Liên Minh diệt đêm trước, trùng hợp trở lại Đông Thiên, điểm đến càng là trùng hợp xuất hiện ở Bạch Điểu Tinh Vực, giơ tay giết rơi mất xui xẻo Tam Chỉ Lão Ma. Hết thảy lấy bí thuật tra xét nơi đây chân tiên thế lực, đều ngơ ngác rồi. Từng phong tình báo, trong nháy mắt lấy vô số thủ đoạn, truyền khắp toàn bộ Đông Thiên. Vũ Quân trở về, mà lại đập chết một tên vạn cổ tiên tôn, cực kỳ hung hăng. Đối với Đông Thiên mà nói, chết một cái vạn cổ tiên tôn, chính là đại sự, sẽ khiến cho vô số thế lực coi trọng, hầu như đem việc này xếp vào Đông Thiên lại một sóng gió lớn. Liền, Vũ Chi Tiên Quân ở Đông Thiên ma uy, vô hình chung lại tăng rất nhiều. Người tên, cây có bóng, làm Ninh Phàm điều khiển ô tiên vân, động tĩnh to lớn vượt qua tinh không, ven đường trải qua thế lực, không có một cái dám ngăn trở hắn, đều câm như hến. Bởi vì Đông Thiên đã truyền khắp, cái này điều khiển mây đen vượt qua tinh không cường giả, là Ninh Phàm, là vừa đối mặt thuấn sát vạn cổ tiên tôn nhân vật đáng sợ. Ninh Phàm càng là một thức vũ thuật, thông báo Thiên Thu Tông, thần hư các chính mình trở về. Vì vậy làm Ninh Phàm đáp mây bay trở lại thần hư các giờ, tinh giới bên trên, sớm có thần hư các tu sĩ ở tiểu yêu nữ dẫn dắt đi, chờ đợi ở đây. Bây giờ tiểu yêu nữ đã thích ứng từ xá lợi mang đến tu vị tăng lên, chính đang trong tinh không ngẩng đầu lấy phán, chờ đợi Ninh Phàm trở về. Càng bởi vì hướng minh tử mệnh lệnh, thần hư song đế không thể không phái ra hai tên tiên vương, trực tiếp nghe lệnh của tiểu yêu nữ, thành chuyên môn vệ sĩ. Dù sao tiểu yêu nữ thân phận hôm nay không giống, chính là thần hư tứ các tổng các chủ, mà lại rất được hướng minh tử coi trọng. Địa vị càng ở thần hư các một ít tiên vương bên trên, là thần hư các bên trong chỉ đứng sau hướng minh tử, thần hư song đế trọng yếu tồn tại, có tiên vương xuất hành hộ vệ, cũng không kỳ quái. Phụ trách hộ vệ tiểu yêu nữ hai tên tiên vương, là một đôi đạo lữ, nhân xưng Nhiên Đăng đạo lữ, là nửa năm trước vừa vặn gia nhập thần hư các khách khanh. Nam tử là một cái hắc y văn sĩ, có vạn cổ tứ kiếp mạnh mẽ tu vị, dung mạo tuấn lãng phi phàm. Nhưng thần tình lạnh lùng, nghiêm túc thận trọng, lấy một chiếc không biết tên cổ đăng vì là pháp bảo, nhân xưng cổ đăng tiên vương, tên tục từ lâu nhiều năm không cần. Nữ tử là một cái một thân xanh sẫm cung trang mỹ phụ, có người nói bản thể không phải người, mà là một cây dị chủng chuối tây đắc đạo, nhân xưng ba tiêu tiên, cùng cổ đăng tiên vương cầm sát tương cùng, là một cái vừa vặn đột phá vạn cổ tam kiếp hơn trăm vạn năm tiên vương. Này một đôi đạo lữ, bởi vì lúc cần giờ hộ vệ tiểu yêu nữ xuất hành, vì vậy giờ khắc này cũng cùng tiểu yêu nữ đồng thời ở đây chờ đợi Ninh Phàm trở về. Đối với hộ vệ tiểu yêu nữ, hai người cũng không có quá bất cẩn thấy, dù sao tiểu yêu nữ là thần hư các tổng các chủ, hộ vệ nàng chính là bất luận cái nào thần hư tu sĩ việc nằm trong phận sự. Cùng tiểu yêu nữ giữ gìn mối quan hệ cũng lợi cho hắn hai người mới đến ở thần hư các đặt chân. Nhưng để hai người này tiên vương đại năng ở này lành lạnh tinh không giao giới xin đợi Ninh Phàm trở về, hai người liền có chút bất mãn. Ở hai người trong mắt, Ninh Phàm ma danh lại vang lên, cũng bất quá là một cái vạn cổ tiên tôn, lấy hai người tiên vương thân phận, nghênh tiếp chỉ là tiên tôn, tựa hồ có hơi hạ mình. Coi như nghe đồn bên trong, Ninh Phàm cùng tiểu yêu nữ sớm có tư tình, mà lại còn rất được hướng minh tử coi trọng. Hai người bao nhiêu vẫn còn có chút không thăng bằng, cho rằng động tác này có phần, rồi lại không dám bỏ mặc tiểu yêu nữ một người ở đây chờ đợi Ninh Phàm. Ta nói tổng các chủ em gái, ngươi vừa mới lấy được Bạch Điểu Tinh Vực tin tức, liền gióng trống khua chiêng chạy đến thần hư tinh không biên giới chờ đợi Vũ Quân, có phải là làm đến quá sớm? Phải biết, Bạch Điểu Tinh Vực khoảng cách nơi đây đâu chỉ mấy ngàn tinh không, ngươi cái kia tình ca ca coi như toàn lực chạy đi. Sợ cũng nếu không thiếu tháng ngày mới có thể trở về đi, dù sao hắn chỉ là một cái vạn cổ tiên tôn, độn có hạn đây, chúng ta khả năng phải ở chỗ này làm chờ không ít ngày. Ba tiêu tiên có chút ít tả oán nói, phu nhân nói không sai, bực này khoảng cách, chính là bản vương toàn lực chạy đi, cũng cần chí ít 3 ngày mới có thể trở về. Lấy cái kia Vũ Quân độ, ít nói cũng đến 5, 6 nhật, như trên đường có trì hoãn, thì lại chính là 10 ngày nửa tháng cũng khả năng. Cổ đăng tiên vương cao mày nói, ngôn cùng Ninh Phàm, có một tia xem thường. Thật không tiện, làm phiền hai vị cùng ta đồng thời ở chỗ này chờ tiểu Phàm Phàm. Hai vị nếu là không muốn chờ, liền trở về đi thôi. Những người khác cũng là như thế, không cần hết sức ở đây bảo vệ ta. Ta một người ở chỗ này chờ hắn chính là... Loạn cổ đại đế tình huống càng ngày càng gay go, bây giờ càng là hóa thành khói nhẹ. Ta rất lo lắng hắn biết tin tức này giờ, sẽ làm sao? Ta nghĩ chính mồm nói cho hắn cái này tin dữ. Tiểu yêu nữ mặt ủ mày trao nói nghe vậy, nhiên đăng đạo lữ đều là thổn thức không ngớt. Thổn thức chính là loạn cổ đại đế một chút kề bên đạo diệt sự thực. Việc này ở thần hư các đã không còn là bí mật, chính là ở toàn bộ Đông Thiên, cũng không phải bí mật. Hoành hành thượng cổ thì lại làm sao? Bước lên từ đấu tiên vực thập đại tiên đế thì lại làm sao? Một khi chết đi, một đời anh danh đều sẽ hóa thành bụi bặm. Tu sĩ chúng ta, quả nhiên cần phải tận hưởng lạc thú trước mắt à. Loạn cổ đại đế một khi đạo tiêu, thân là loạn cổ truyền nhân vũ quân, tình cảnh sợ là càng khó. Ám tộc chiến thiếp đã dưới, nhà ngươi tình ca ca có tiếp hay không chiến, kỳ thực cũng không khác gì là. Ta cảm thấy, tổng các chủ vẫn là sớm ngày cùng cái kia vũ quân phân rõ giới hạn tuyệt vời, càng hẳn là khuyên nhủ về phía trước vai lứa, không muốn nắm thần hư các cơ nghiệp làm trò đùa. Ta thực sự là không hiểu, về phía trước vai lứa vì sao coi trọng như thế một cái nho nhỏ tiên tôn, liền bởi vì hắn là loạn cổ truyền nhân, liền không tiếc đánh bạc toàn bộ thần hư các cơ nghiệp, cùng cái kia cao cao không thể với tới ám tộc đối lập, này không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt đây. Ba tiêu tiên oán giận càng sâu, ở gia nhập thần hư các trước, nàng hai vợ chồng cũng không biết thần hư các đối với Ninh Phàm chống đỡ, kiên quyết đến mức độ nào. Gia nhập sau, nàng mới biết, bởi vì hướng minh tử mệnh lệnh, toàn bộ thần hư các đem đánh bạc hết thảy tất cả, đến bảo vệ Ninh Phàm, mặc dù cùng ám tộc công nhiên đối lập, cũng sẽ không tiếc. Hắn hai người gia nhập thần hư các, vốn chỉ là vì tìm kiếm một cây đại thụ dựa vào, nhưng hôm nay xem ra, bọn họ tìm được đại thụ, cũng không phải rất vững chắc đây, lại muốn cùng quái vật khổng lồ ám tộc đối địch, này không phải tự chịu diệt vong mà. Gia nhập thần hư các, xem ra là một cái sai lầm quyết định, có thể này nhân quả một khi chuyến nhập, lại nghĩ muốn bước ra, liền không dễ, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi. Giờ khắc này, hắn hai người chỉ hy vọng hướng minh tử có thể hồi tâm chuyển ý, từ bỏ cùng ám tộc đối lập, từ bỏ đối với Ninh Phàm che chở. Kỳ thực này cũng không chỉ là hai người hy vọng, càng là thần hư các vô số tu sĩ hy vọng. Thần hư các bên trong, cho tới thần hư song đế, cho tới phổ thông các tu, tuyệt đại đa số cũng không muốn vì Ninh Phàm một người mạo diệt nguy hiểm, cùng ám tổ bực này quái vật khổng lồ không chết không thôi. Hút nào ưu thế? Hư các quyền lên tiếng to lớn nhất người là hướng minh tử, quyết định của hắn, người bên ngoài có thể khuyên nhủ, nhưng không cách nào trực tiếp can thiệp. Tổng các chủ xác thực hẳn là suy nghĩ tê kỹ việc này. Thiên hạ năm nhi tốt đâu chỉ vạn ngàn, tổng các chủ cần gì phải treo cổ ở cây này trên? Càng có thể huống này cây sắp sửa khô mục, cùng hắn tiếp tục duy trì quan hệ, cũng không sáng suốt. Tuy nói tổng các chủ đại ủy thân với người này, nhưng đối với chúng ta tiên tu mà nói, cũng sẽ không để ý loại này việc nhỏ không đáng kể. Chỉ cần tổng các chủ đồng ý, bản vương tin tưởng bốn các ở trong, có chính là tiền đồ vô lượng nam tử, đồng ý thay thế người này, cùng tổng các chủ kết thành đạo lữ. Như tiếp tục cùng người này dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng, một khi ám tộc. Được rồi, hai vị không cần khuyên nữa, ta cũng được, về phía trước vai lứa cũng được, đều có sự quyết đoán của chính mình, không cần hai vị đến can thiệp ý tưởng của chúng ta. Đặc biệt là ta, sớm đã có chết ở ám tộc trong tay giác ngộ, nếu là cùng hắn sóng vai mà chết, ta không hối hận. Đương nhiên, ta cũng không hy vọng các ngươi chôn cùng. Như tiểu phàm cùng ám tộc thật sự đi tới không chết không thôi mức độ, ta có thể tấu xin mời về phía trước vai lứa, cho phép các ngươi thoát ly thần hư các tị nạn. Chuyện này, hai người nhất thời không nói gì, thật làm cho bọn họ rời đi thần hư các cây to này, hai người lại có chút không nỡ lòng bỏ. Tự gia nhập thần hư các sau, hai người nhưng là từ hướng minh tử nơi đó, được rất nhiều chỗ tốt. Gì, chợt có mây mù tiếng xé gió từ vô số tinh không ở ngoài truyền đến, tiểu yêu nữ nhất thời có sắc mặt vui mừng. Ở cái kia tiếng xé gió bên trong, một đạo bạch y bóng người chính điều khiển cuồn cuộn mây đen không ngừng áp sát. Không hổ là tiểu phàm, lại nhanh như vậy liền từ bạch điểu tinh vực chạy về rồi. lúc này mới quá mấy cái canh giờ mà thôi. Tiểu yêu nữ hít mắt, mỉm cười nói. Xác thực, người này từ Bạch Điểu tinh vực trở về độ, không khỏi cũng quá nhanh rồi. Nhiên đăng đạo lữ đều có kinh sắc, này cùng bọn họ suy đoán ngày về rõ ràng không hợp. Mà khi hai người ánh mắt rơi vào Ninh Phàm dưới chân mây đen sau khi, càng là biểu hiện biến đổi, có không thể tin tưởng. Có Ninh Phàm che lấp, người bình thường hay là không cách nào một chút nhìn thấu ô tiên vân cấp bậc, nhưng hai người cỡ nào nhãn lực, dễ dàng liền có thể nhìn ra, đây là một cái tiên thiên phẩm cấp bậc độn bảo. Chẳng trách Ninh Phàm có thể chỉ hoa mấy canh giờ, liền vượt qua mấy ngàn tinh không. Tiên thiên độn bảo, thật là bảo tay. Chính là tiên đế cũng chưa chắc có thể có bực này cấp bậc bay trốn pháp bảo đi. Tiếp đó, hai người ánh mắt rơi vào Ninh Phàm bản thân trên người. Mới đầu, hai người đối với Ninh Phàm, dù sao cũng hơi xem thường, đây là thân là tiên vương kiêu căng. Nhưng khi hai người đối đầu Ninh Phàm một cái ánh mắt, hai mắt lại đau nhức khó nhịn, dường như bị phi châm đâm trúng, không cách nào nhìn thẳng cái đó ánh mắt. Đó là cỡ nào ánh mắt sắc bén, lại để thân là tiên vương bọn họ, không cách nào đối diện. Như vậy ánh mắt sắc bén, chính là một ít lục kiếp tiên đế đều không có. Này Vũ Quân, tại sao lại có như vậy khí thế ác liệt? Coi như nghe nói Ninh Phàm giơ tay giết đi Tam Chỉ lão ma, hai người cũng sẽ không thay đổi sắc mặt. Nhưng giờ khắc này, hai người nội tâm nhưng lật lên sóng lớn sóng biển. Này Vũ Chi tiên quân, tuyệt không như nghe đồn bên trong đơn giản như vậy. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Ninh Phàm thu hồi trong ánh mắt ác liệt, chuyển hướng tiểu yêu nữ, cười bay gần, đem tiểu yêu nữ nhận được chính mình vân thượng, sờ sờ nàng tú, thân mật cử động, tơ không e rẻ ở đây thần hư tu sĩ. Chu vi nhất thời có không ít thiện ý tiếng cười, tiếng huyết gió, tiếng ho khan. Xem ra, mọi người đối với tiểu yêu nữ vị này tổng các chủ, vẫn là rất ủng hộ, quan hệ không tệ đây. Dù là tiểu yêu nữ lại xấu bụng, giờ khắc này cũng là mặt già đỏ ửng, tức giận trắng Ninh Phàm một chút, ngược lại nhớ tới loạn cổ đại đế sự tình, nhất thời lại có chút sầu một, không biết nên làm gì hướng về Ninh Phàm mở miệng, một bộ muốn nói lại thôi tư thái. Ninh Phàm rõ ràng tiểu yêu nữ muốn nói cái gì, thở dài nói, không muốn lo lắng ta, loạn cổ sư phụ sự tình, ta đã biết rồi, việc này tạm thời không đề cập tới, ta thì sẽ xử lý, còn này hai vị đạo hữu, tựa hồ muốn cho ngươi tìm một cái mới đạo lữ đây. Ha ha, hai vị đạo hữu lại có lòng thanh thản dính líu người khác vấn đề tình cảm, không cảm thấy việc này quản được quá rộng sao? Ninh Phàm ánh mắt chuyển hướng Nhiên Đăng đạo lữ, ánh mắt lần thứ hai khôi phục ác liệt, vô hình uy thế hóa thành cuồng phong bao phủ, làm cho Nhiên Đăng đạo lữ lần thứ hai có trầm trọng cảm giác ngột ngạt ra thân. Người còn chưa tới thần hư các, Ninh Phàm vũ niệm kỳ thực cũng đã bao trùm nơi đây. Đối với hai người này khuyên bảo tiểu yêu nữ tìm cái khác mới hoan sự tình, không sót một chữ toàn bộ nghe được. Hắn tự nhiên là có chút không thích. Bất kỳ người đàn ông nào không ở nhà giờ, bị hàng xóm khuyên thê tử ngoại tình, đều sẽ không thích đi. Đương nhiên, cân nhắc đến thần hư các lập trường, hắn cũng sẽ không thật đối với hai người làm sao, nhiều nhất cũng chỉ là cảnh cáo một chút thôi. Thần hư các người, có nguyện ý hay không đứng hắn bên này đối kháng ám tộc, là sự tự do của bọn họ, nhưng phá hoại hắn cùng tiểu yêu nữ cảm tình thì lại là một chuyện khác rồi. Chăm nghe không bằng một thấy, không nghĩ tới Vũ Quân một cái ánh mắt liền có thể ác liệt đến thế. Nhưng phải biết, thế gian này rất nhiều chuyện không phải là chỉ có khí thế liền có thể làm được. Người phải làm có tự mình biết mình, như thấp kém thì lại chớ leo lên cao quý, như nhỏ yếu thì lại chớ cùng cường quyền liều. Nên cúi đầu giờ liền cúi đầu, nên buông tay giờ liền buông tay, như vậy mới là một cái hợp lệ tu sĩ. Nghe tiếng đã lâu Vũ Quân đại danh, bản vương muốn cùng Vũ Quân lĩnh giáo một, hai, không biết Vũ Quân có cho hay không khuôn mặt này. Cổ Đăng tiên vương đẩy Ninh Phàm trầm trọng uy thế, bỗng nhiên một tiếng quát lạnh, trong tay Cổ Đăng nhất thời lan ra vô số ánh sáng, lại đem Ninh Phàm uy thế bức lui. Uy thế một tán, nội tâm hắn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút thẹn quá thành giận. Thân là tứ kiếp tiên vương, lại không chịu nổi vạn cổ tiên tôn ánh mắt, nội tâm biết vậy nên sỉ nhục. Liền hắn liền muốn cùng Ninh Phàm luận bàn một thoáng, tìm về chút bãi. Hắn kết luận, Ninh Phàm chỉ là uy thế quỷ dị chút, ánh mắt ác liệt điểm, luận thủ đoạn cùng thực lực, tất nhiên vẫn là không kịp hắn bực này tứ kiếp tiên vương. Dù sao tiên vương cùng tiên tôn chính là hai cái tuyệt nhiên khái niệm bất đồng, mà lại hắn còn không là tam kiếp tiên vương, mà là tứ kiếp. Phóng tầm mắt đông thiên, ai dám bất kính, chính là tiên đế thấy hắn, cũng thường thường tiếp khách khí hoán một tiếng nói bạn, đủ thấy coi trọng. Hầu như ở cổ đăng tiên vương đối với Ninh Phàm phát triển chiến đồng thời, Ninh Phàm nhận ra được một chút mịt mờ thần niệm, từ xa xôi nơi thần hư các đại bản doanh truyền đến. Những kia thần niệm, không có chỗ nào mà không phải là vạn cổ bên trên tồn tại, trong đó càng bao quát thần hư song đế. Xem ra những này người đối với cổ đăng tiên vương khiêu chiến chuyện của chính mình, cảm thấy rất hứng thú đây. Ninh Phàm càng cảm nhận được, không ít thần hư vạn cổ thần niệm, ở chính mình dưới chân ô tiên vân trên nấn ná. Tựa hồ đối với cái này tiên thiên độn bảo, tương tự cảm thấy rất hứng thú đây. Đương nhiên, có hướng minh tử tầng này quan hệ, Ninh Phàm cũng không lo lắng người nơi này giết người đoạt bảo, chính là chỉ bằng vào thực lực hôm nay, cũng không sợ. Đối với cái gì cổ đăng tiên vương khiêu chiến, thì lại càng thêm không sợ, nhưng người khác cũng không phải nghĩ như vậy. Phu quân, vũ quân chỉ là vạn cổ tiên tôn, ngươi là tứ kiếp tiên vương, lĩnh giáo, có phải là có chút lấy lớn ép nhỏ? Ba tiêu tiên lo lắng nói, nàng chú ý tới cổ đăng nói ra lĩnh giáo nói như vậy sau đó. Tiểu yêu nữ rõ ràng có không thích, nàng vợ chồng hai người, vừa mới đến thần hư các không lâu, căn cơ còn thấp, nếu là quá trải qua tội tiểu yêu nữ, tuyệt đối không phải sáng suốt. Lời của nàng, càng là nói ra nơi đây không ít thần hư tu sĩ tiếng lòng. Những này người ở trong, rất nhiều người đều không muốn cuốn vào Ninh Phàm cùng ám tộc phân tranh, nhưng cũng không đáng ghét Ninh Phàm bản thân. Ngược lại, rất nhiều người đối với Ninh Phàm ở Đông Thiên một đường quật khởi sự tích, đều vô cùng tôn sùng. Không ít người đều ở trong lòng thầm mắng cổ đăng tiên vương vô liêm sỉ, lại lấy tứ kiếp tiên vương tu vị, khiêu chiến một cái vạn cổ tiên tôn. Đương nhiên, câu nói như thế này, không ai dám nói thẳng ra, đắc tội cổ đăng tiên vương. Phu nhân yên tâm, vi phu biết đúng mực, nói là lĩnh giáo, chính là lĩnh giáo, tuyệt không thương tới vũ quân một chút. Cổ đăng tiên vương đứng chắp tay, tứ kiếp tiên vương khí thế quét ngang ra, không ít tu vị không ăn thua thần hư các tu sĩ, trực tiếp bị khí thế kia hất bay, vô số người ngơ ngác biến sắc, kinh ngạc với tứ kiếp tiên vương mạnh mẽ. Đương nhiên, ở cổ đăng tiên vương hết sức khống chế dưới, không có ai bị thương. Xin lỗi, thần hư các là về phía trước vai lớn nhà, ta không muốn ở chỗ này sinh sự, ngươi lĩnh giáo, ta không chấp nhận. Ninh Phàm đầy mặt bình tĩnh, lắc đầu từ chối. Nhưng dưới trong nháy mắt, liền lại có càng khí thế khổng lồ, từ Ninh Phàm trong cơ thể ra, trực tiếp đem cổ đăng tiên vương lan ra khí thế toàn bộ đánh nát. Đó là cỡ nào tràn ngập sát ý khí thế? Đó là cỡ nào sát khí sâu nặng khí thế? Cấp độ kia sát khí bên dưới, một cái lại một cái thần hư tu sĩ cảm thấy khó thở, muốn nghẹt thở, nội tâm kinh hoàng không ngừng, ngực nghịch huyết cuồn cuộn. Có lớn nhất từ trước tới nay chấn động, chính là Nhiên Đăng đạo lữ, đều ở cấp độ kia khí thế bên dưới bốc lên mồ hôi lạnh, thân thể không tự chủ được run rẩy. Cái kia run rẩy là kinh nghiệm lâu năm mài rũa thân thể, đối với nguy hiểm bản năng phán đoán, chính là đối mặt một ít lục kiếp tiên đế, bọn họ đều không hội chiến lật, nhưng giờ khắc này Ninh Phàm nhưng chỉ dựa vào sát khí, liền để bọn họ cảm thấy sợ hãi. Này không giống như là giả tạo sát khí, đây là liền tiên đế đều từng đánh chết sát khí, mà lại không ngừng một tên tiên đế. Nhưng sao có thể có chuyện đó? Người này làm sao có khả năng đánh giết tiên đế? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, mà lại Đông Thiên cũng chưa từng nghe nói có bất luận cái nào tiên đế ngã xuống. Chẳng lẽ là cực đan thánh vực tiên đế? Nhưng cũng không thể, dù sao cũng là tiên đế à. Đông Thiên trong lịch sử, có thể lấy tiên vương thân giết chóc tiên đế, chỉ có Xâm La một người, vì là Đông Thiên thứ nhất ma. Lấy tiên tôn thân giết tiên đế, thì lại chưa bao giờ có. Đương nhiên nếu là ngươi vẫn cứ muốn chiến, ngày khác ngươi có thể tới tìm ta nữa, ta sẽ tìm cái cơ hội, tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Ninh Phàm thu rồi khí thế, khẽ mỉm cười, lại hướng ở chỗ này chờ đợi hắn chúng thần hư tu sĩ hơi ôm quyền, một lái ô tiên vân, mang đi tiểu yêu nữ. Thẳng đến thần mộ mà đi. Chỗ cũ, lưu lại dưới áo lót đã hãn thấp Nhiên Đăng đạo lữ, nhìn Ninh Phàm rời đi phương hướng, nghi ngờ không thôi, nhưng chung quy không dám nữa tìm cớ. hết thảy quan sát nơi đây thần hư các vạn cổ đều bị Ninh Phàm sát khí đè ép rồi. Mấy người đối với việc này bản năng lựa chọn không tin, chính là thần hư song đế loại này kinh nghiệm lâu năm sóng gió bát kiếp đại đế, cũng không tin Ninh Phàm có thể nghịch thiên đến một bước này, giết tiên đế. Nếu là trốn thánh sơn đám kia đông thiên tu sĩ trở về, có lẽ sẽ đem Ninh Phàm ở cực đan thánh vực bên trong nghịch thiên chiến tích, từng cái truyền quay lại. Đáng tiếc, những người kia còn chưa trở về, hiện nay trở về, đều là một đám trà trộn thánh vực ngoại vi, không dám vào đi vào vây tiểu bối, căn bản không biết đại ti tộc một loạt đại sự. Vì vậy bây giờ đông thiên căn bản không người nào biết, Ninh Phàm đều ở cực đan thánh vực làm những gì. Như biết, chính là cho cổ đăng tiên vương 10.000 cái lá gan, e sợ cũng không dám trêu chọc Ninh Phàm. Ngươi tính khí có phải là biến được rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hành hung cổ đăng một trận. Ô tiên vân trên, tiểu yêu nữ bất ngờ nói, ta ở trong lòng ngươi, chính là loại kia không phân trường hợp sàng bậy người. Chỉ cần những này người không chạm đến ta điểm mấu chốt, ta sẽ không để cho về phía trước vai lớ khó làm. Ninh Phàm tức giận gảy tiểu yêu nữ một cái bạo lật, trêu đến tiểu yêu nữ một cái liếc mắt, ngược lại rồi hướng Ninh Phàm bên người nha thiên cậu cực cảm thấy hứng thú. Đây là cái gì chó, đưa ta chơi có được hay không? Ngươi quá xấu bụng, sẽ đem hắn đùa chơi chết. Ta bảo đảm không giải phẫu nó, ta chính là hiếu kỳ đây là một cái gì chó, xưa nay không có ở Đông Thiên từng thấy. Ngươi nuôi sủng vật điểm mấu chốt, là giải phẫu sao? Tối nay ta lại cho ngươi nói một chút ta ở cực đan thánh vực trải qua, kể cho ngươi giảng con chó này lai lịch. Được, tối nay ngươi đến ta trong phòng, chúng ta cầm đúc soi ban đêm nói chuyện. Ha ha, cầm đúc soi ban đêm nói chuyện thật không, ta không ý kiến. Ninh Phàm một đường đến thần mộ, ô tiên vân động tĩnh tuy lớn, ven đường tuần thú chi tu thấy là Ninh Phàm đến, liền cũng không có ngăn cản, trước là sau quen. Ninh Phàm từ lâu là thần hư các khách quen. Hướng Minh Tử không có ở mộ ở ngoài quét rác, mà là ở trong mộ. Thần mộ chi để, Hướng Minh Tử lẻ loi một người, canh giữ ở loạn cổ mộ cung ở ngoài, trầm mặc không nói. Làm Ninh Phàm một đường tiến vào nơi đây, chứng kiến, chính là Hướng Minh Tử cô độc, cay đắng bối cảnh. Tiểu hữu đã từ cực đan thánh vực trở về sao? Chuyến này tựa hồ thu hoạch không nhỏ đây, xem thực lực của ngươi. Sợ là đã có thể cùng một ít lục kiếp tiên đế quyết tranh hơn thua đi. Hướng Minh Tử mang theo thán phục xoay người, hai mắt tuy mù, thần niệm truyền đến tin tức, lại làm cho hắn sâu sắc ý thức được, ngăn ngắn thời gian hơn một năm, Ninh Phàm sinh cỡ nào không thể tưởng tượng nổi thay đổi, cái kia thay đổi, liền hắn bực này chuẩn thánh đều không thể toàn bộ nhìn thấu, có bộ phận cùng thần linh có quan hệ mạnh mẽ, càng là ra hắn lý giải. Hừm. Chuyến này xác thực thu hoạch không nhỏ, làm trả giá, nhưng cũng rất lớn. Ta nghĩ ta rất nhanh sẽ tìm một khối khai thiên thạch đến tu bộ pháp bảo. Hít, lại cần khai thiên thạch. Nếu như thế, lão phu sẽ giúp ngươi tìm xem có cái nào lão già còn có khai thiên thạch. Như vậy liền đa tạ tiền bối, chuyến này ta rất nhiều thu hoạch bên trong, cũng có một chút lễ vật, sau đó dự định đưa cho tiền bối. Ồ... Lại có thứ tốt đưa cho lão phu. Ngươi cho lão phu chỗ tốt đã rất nhiều. Những thứ đồ này, ngươi vẫn là giữ lại tự dụng đi. Tăng cường thực lực bản thân quan trọng hơn. Không ngại, việc này sau đó lại nói. Ta nghĩ xem trước một chút loạn cổ sư phụ tình huống. Ai, tiểu hữu nén bi thương thuận biến. Hướng Minh Tử cay đắng thở dài. Bây giờ loạn cổ đại đế đã tiêu tan đến chỉ còn một tia khói nhẹ. Chính là một ít ý thức đều không thể ra. Tất cả mọi người đều biết, loạn cổ sống không lâu. Hướng Minh Tử cũng không cho là Ninh Phàm đi tới một chuyến cực đan thánh vực, thì có biện pháp cứu trị loạn cổ. Liền thần hư các thủy tổ đều không làm nổi sự tình. Hắn không cho là Ninh Phàm có thể làm được, nhưng không muốn đả kích Ninh Phàm tự tin. Nén bi thương sao? Ninh Phàm nội tâm hơi trầm trọng, nói thật, coi như cầm tiểu miêu nuôi đến thành niên. Coi như chuyến này còn tiện thể được Nam Hải Tuyền Thủy, hắn cũng không có 10 phần nắm, thế loạn cổ kéo dài mạng sống. Có khả năng việc làm, cũng chỉ là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Hắn đem tiểu yêu nữ, Hướng Minh Tử ở lại mộ cung ở ngoài, một thân một mình tiến vào loạn cổ mộ cung. Mộ cung nơi sâu xa, một tia đã không thấy rõ hình người khói nhẹ, không gió tung bay, đó là Loạn Cổ Đại Đế suy yếu tới cực điểm, biến thành yên. Sư phụ, ta đã trở về. Ta một đời chỉ nhận ba cái sư phụ, Hàn sư dẫn ta tiến vào tu chân đường, dạy ta làm người. Tử đấu sư giúp ta nhận rõ bản tâm, mà ngươi, cho ta một đường chém giết đến nay công pháp, thủ đoạn. Tuy nói âm dương tỏa cũng không phải là lão nhân gia ngươi tự mình truyền thụ, nhưng Ninh Phàm không dám quên trong đó sư thừa, lại không dám quên ngươi truyền cho ta Loạn Hoàn Quyết ân điển. Ta không biết hôm nay có thể không thế ngươi kéo dài mạng sống, nhưng ta sẽ làm hết sức. Ninh Phàm lật tay một cái, lấy ra một cái phong ấn vô số tầng kim bình, kim trong bình, phong ấn một giọt khí tức to lớn cửu ly hồn huyết. Thế gian vạn vật, có gan ngũ phẩm chí dương đồ vật, có thể duyên đạo diệt kỳ hạn, một viết thượng thanh liên diệp, hai viết đạo cổ tiên hạnh, ba viết hoang cổ phù tang, bốn viết cửu ly hồn huyết, năm viết nghịch thánh chi tức. Ninh Phàm còn nhớ tới ngày đó tiểu miêu bách ra một giọt hồn huyết sau, xuất hiện cỡ nào suy yếu tư thái. Ở trả lại nhân quả đồng thời, hắn lại thiếu nợ tiểu miêu nhân quả, ngày sau, nên cho nàng bồi thường. Cửu ly hồn huyết, một người chỉ có thể sử dụng một giọt, chỉ có thể nắm vật ấy kéo dài mạng sống một lần. Kéo dài tuổi thọ dài ngắn, căn cứ thân thể người này tình hình không giống, tu vị không giống, khác biệt rất lớn. Nếu là phàm nhân chết già trước, ăn cửu ly hồn huyết, hầu như có thể trường sinh bất lão, thọ cùng trời đất. Nếu là tiên tu, thì lại tu vị càng cao, hiệu quả càng kém. Ninh Phàm hơi trầm ngâm, hồi lâu sau, lấy tiểu miêu truyền thủ chín ly chỉ quyết, động giọt này hồn huyết sức mạnh. Chỉ một thoáng, hồn huyết bên trong bay ra vô số óng ánh ánh sáng tơ, đi vào đến mộ cung bên trong khói nhẹ ở trong. Đông đùng, đùng đùng, đùng đùng. Từng tia một tiếng tim đập, từ cái kia khói nhẹ bên trong truyền ra. Đông đùng, đùng đùng, đùng đùng. Cái kia tiếng tim đập càng ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng, chỉ là tiếng tim đập, liền hầu như để thần mộ tầng dưới chót toàn bộ thế giới bất ổn. Đây là thời điểm toàn thịnh loạn cổ, mới có thể ra cường mạnh mẽ tim đập. Chỉ tiếng tim đập, liền có hủy thiên diệt địa oai. Một hạt bụi có thể đền biển, một cọng cỏ có thể chém hết nhật nguyệt. Nói tới chính là trước mắt loại này nhân vật cái thế. Cái kia tiếng tim đập vang vọng thiên địa, tiếp đó lao ra thần mộ, bao trùm toàn bộ thần hư tinh không. Cái kia tiếng tim đập không ngừng lan tràn, truyền khắp một cái lại một cái tinh hà, truyền khắp một tầng lại một tầng hư không, vẫn truyền tới một chỗ tối tăm không mặt trời tinh không. Thời khắc này, ẩn giấu với vùng sao trời này ám tộc, có lớn nhất từ trước tới nay sợ hãi. Cái kia tiếng tim đập mỗi thức tỉnh một ít, ám tộc lão quái vật nhóm, thân thể liền run rẩy kịch liệt hơn một ít. Loạn, loạn cổ đại đế, đây là thất khiếu cổ thần mới có thể nắm giữ cấp thánh nhân tiếng tim đập, loạn cổ đại đế đây là muốn phục sinh à. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Năm đó hắn, nhưng là bị thái thương cướp tộc vị kia vô thượng tồn tại, tự tay tiêu diệt, sao có thể còn có ngày phục sinh. Nếu không có liền tử đấu tiên hoàng đô cứu không được loạn cổ cũng sẽ không hồn về ảo mộng, kéo dài hơi tàn với hư vô. Thế gian này không thể có bất luận người nào đem hắn phục sinh mới đúng, nhưng vì sao? Không, không phải phục sinh. Loạn cổ số mệnh không có thay đổi, tương lai của hắn vẫn cứ sẽ đạo diệt, nhưng đạo diệt kỳ hạn lại bị người lấy thủ đoạn nghịch thiên duyên sau. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Có thể đè xuống cướp tộc vô thượng tồn tại thương tổn, cho loạn cổ kéo dài mạng sống đồ vật. Thế gian chỉ có 5 loại, cái kia 5 loại, không có một loại tồn tại với ảo mộng giới. Việc này tuyệt đối không thể mới đúng. Nhưng này tiếng tim đập tuyệt đối không phải làm giả. Chờ chút, này tiếng tim đập vì sao lại hư nhược rồi? Chẳng lẽ có người thử nghiệm thế loạn cổ kéo dài mạng sống, nhưng cũng thất bại? Ha ha, thất bại đến được, thất bại đến tốt. Trong nháy mắt, nguyên bản náo loạn ám tộc, dần dần tỉnh táo lại, sợ bóng sợ gió một hồi. Mộ cung bên trong, Ninh Phàm khí tức suy yếu, tiêu hao to lớn, hắn cường chống thân thể đứng thẳng, ánh mắt nghiêm nghị đánh giá loạn cổ đại đế mộ cung ảo giác. Không, dùng mộ cung ảo giác hình dung loạn cổ đại đế, đã không chính xác. Giờ khắc này loạn cổ, trải qua cửu ly hồn huyết, Nam Hải Tuyền Thủy cứu trị, đã không còn là một đạo ảo giác. Cái kia phiêu như khói nhẹ ảo giác không ngừng ngưng tụ, cuối cùng càng ngưng ra chân thực tồn tại thân thể máu thịt. mà lại ngưng ra thân thể máu thịt sau, loạn cổ đại đế thân thể, càng còn đang không ngừng mọc ra biến hóa. Mới đầu, loạn cổ đại đế ngưng ra thân thể máu thịt, là một cái đầu đầy trắng, thân hình giống như bộ xương khô quát ông lão, huyết nhục triệt để khô cạn, da rẻ không có một tia sáng. Hắn khoanh chân giữa không trung, không nhúc nhích, thân thể không cảm ứng được một con đường sống, như là một gốc cây chết héo cây già, nếu không có trái tim đang nhảy nhót, hầu như có thể cho rằng đây là một kẻ đã chết. Nhưng tiếp đó, loạn cổ thân thể bên trong, bắt đầu xuất hiện từng tia từng sợi sức sống, dường như bách xuyên hối biển, từ bên trong đất trời trực tiếp thu lấy mà đến, không nhìn pháp tắc hạn chế, bá đạo đến cực điểm. Dần dần, loạn cổ đại đế huyết nhục bắt đầu khôi phục cơ năng, trên da nếp nhăn cũng một chút biến mất, đầu đầy trắng càng là hóa thành đen. Dáng dấp của hắn không còn là một cái xế chiều lão nhân, mà là một cái oai hùng bức người trung niên bá chủ. Từng tiếng lay động đại đạo tiếng tim đập, để Ninh Phàm cảm thấy chấn động. Loạn cổ đại đế huyết nhục bên dưới mỗi một tơ tinh huyết, cũng làm cho Ninh Phàm cảm thấy khí tức mênh mông, không thể chiến thắng. Mỗi lần hít thở, phảng phất có thể thôn nhật nguyệt. Mí mắt chuyển động, dường như tức khắc liền muốn cự long thức tỉnh. Ninh Phàm có một loại trực giác, như loạn cổ mở hai mắt ra, trở lại thế gian, thì lại cái kia mở mắt trước mắt khí thế, đủ để thô bạo đến phá hủy toàn bộ thần mộ. Nội tâm của hắn có kích động. Hắn không biết mình hành động có thể thế loạn cổ đại đế kéo dài mạng sống bao lâu, nhưng xem ra, tựa hồ vẫn có hiệu quả. Chỉ là hắn chờ mãi, loạn cổ đại đế chính là không có mở hai mắt ra, liền ngay cả truyền khắp thiên địa tiếng tim đập, cũng chẳng biết vì sao, dần dần dẹp loạn. Cuối cùng, càng là quỷ dị mà đình chỉ tim đập, trong thiên địa thùng thùng tiếng vang, lập tức dẹp loạn. Cuối cùng, loạn cổ đại đế chỉ là duy trì khí tức mênh mông thân thể máu thịt, khoanh chân với mộ cung giữa không trung, giống như sinh sự sinh, giống như chết không chết, cũng không có thức tỉnh, cũng không có bước kế tiếp thay đổi. Xem ra hay là đã thất bại, liền cửu ly hồn huyết đều không có hiệu quả à. Ninh Phàm thở dài một tiếng, khó hơn nữa ngột ngạt cứu trị loạn cổ mang đến cảm giác suy yếu, bước chân một giả tạo, té xỉu trên đất. Liền ở hắn té xỉu trong nháy mắt, loạn cổ đại đế nhịp tim lại nhảy một cái, nhưng tiếp đó, lại xuất phát từ một loại nào đó chờ đợi, lần thứ hai dẹp loạn. Hiện tại, còn không là hắn thức tỉnh thời khắc. Ninh Phàm vì hắn tranh thủ đến ngắn ngủi sinh mệnh, hắn nhất định phải cố gắng lợi dụng, chỉ vì ở ngàn cân treo sợi tóc, thế cái này ghê gớm tiểu tử, quét dọn Đông Thiên to lớn nhất ẩn giấu kẻ địch. Những kia tồn tại muốn đem Đông Thiên làm sao, hắn mặc kệ. Nhưng nếu là dám tính toán đến truyền nhân của hắn trên người, thì lại hắn sẽ để tất cả mọi người biết, bắt nạt lấy tự bênh xưng liệt nguyên tông môn đồ, là kết cục gì. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1091, sát lục phó điện lại mở mắt ra lúc, Ninh Phàm đã không tại thần mộ, mà chính là được đưa đến tiểu yêu nữ tổng các chủ phủ, bởi vì pháp lực tiêu hao, hôn mê mấy ngày. Sau khi tỉnh dậy, hắn lại trở lại thần mộ một lần, lặp đi lặp lại nghiên cứu loạn cổ đại đế tình huống, càng nếm thử rất nhiều biện pháp. Đáng tiếc là, vô luận như thế nào làm, đều không thể tỉnh lại đã có được thân thể máu thịt loạn cổ đại đế. Loạn cổ đại đế thân thể máu thịt khí tức cuồn cuộn vô nhai, lại không có nửa điểm sinh cơ lưu động, giống như sinh sự sinh, giống như chết không chết. Mới đầu, Ninh Phàm cho là mình thay loạn cổ kéo dài mạng sống xuất sai lầm, mới đưa đến kết quả này, nhưng Hướng Minh Tử lại không cho là như vậy. Hướng Minh Tử là một cái chuẩn thánh, là một cái sinh hoạt vô số năm hoạt hóa thạch. Hắn lịch duyệt, không thị Ninh Phàm có thể so sánh. Theo Hướng Minh Tử, loạn cổ đại đế cũng không phải là kéo dài mạng sống thất bại, mà chính là sau khi thành công, chẳng biết tại sao, từ bản thân ý chí làm chủ đạo, thu liễm thân thể bên trong tất cả sinh cơ, đem ẩn tàng, không có chút nào tiết ra ngoài như loạn cổ đại đế nguyện ý. Hắn thậm chí giờ phút này liền có thể mở hai mắt ra, chấm dứt mạnh chi tư tái nhập tu chân giới. Nhưng hắn nhưng không có làm như thế, mà chính là lựa chọn quy tức. Tiền bối ý là, thầy ta là ra vì loại nào đó mục đích, ở vào tự thân ý chí trưởng khống quy tức giả chết bên trong, tùy thời có thể lấy thức tỉnh, lại không muốn tại lúc này tỉnh lại. Ninh Phàm kinh ngạc, là như thế này. Tiền bối kia coi là, thầy ta vì sao không chịu thức tỉnh, ta nghĩ, Loạn Cổ Đại Đế hẳn là cũng có hắn cân nhắc đi. Như hắn giờ phút này thức tỉnh, có thể trực tiếp ngăn tại ngươi phía trước, ám tộc nhất định không còn dám khinh ngươi. Lấy bao che khuyết điểm lấy xưng Loạn Cổ Đại Đế, lại không có bảo vệ mình môn đồ, mà chính là lựa chọn quy tức giả chết, việc này tuyệt sẽ không là đối với môn đồ khốn cảnh không nhìn. Lão Phu hoài nghi, Loạn Cổ Đại Đế là muốn tại một loại nào đó càng thêm thời khắc mấu chốt, lại thức tỉnh cái thời khắc kia, khả năng so ám tộc khinh ngươi tính chất càng thêm nghiêm trọng. Ngươi mặc dù thay Loạn Cổ Đại Đế kéo dài mạng sống, nhưng căn cứ Lão Phu quan sát, Loạn Cổ Đại Đế mệnh cách kéo dài địa cũng không nhiều, cho nên không bài trừ hắn là muốn đem cái này vì số không nhiều thọ mệnh dùng tại thời khắc mấu chốt. Khả năng loại này suy đoán có nhất định căn cứ. Ninh Phàm gật gật đầu, tán thành Hướng Minh Tử suy đoán. Hắn không biết Loạn Cổ Đại Đế ra tại cái gì mục đích mới quyết định tiếp tục quy tức giả chết. Đây là Loạn Cổ Đại Đế bản thân quyết định, mà không phải ngoại lực quấy phá. Chỉ cần biết rằng điểm này, Ninh Phàm liền sẽ không can thiệp Loạn Cổ quyết định. Hắn tin tưởng, như chính mình thật bị ám tộc ép lên tuyệt lộ, ở đây giả chết Loạn Cổ Đại Đế tuyệt sẽ không dồn chính mình sinh tử tại không để ý. Ngày đó Loạn Cổ thức tỉnh tiếng tim đập, toàn bộ Đông Thiên cũng nghe được. Bây giờ Đông Thiên thịnh truyền, Ninh Phàm thay Loạn Cổ kéo dài mạng sống thất bại, không có ai biết, việc này cũng không thất bại, mà chính là đã thành công. Nói cách khác, Loạn Cổ quy tức giả chết, giấu giếm qua tất cả nhân, bao quát ám tộc, càng bao quát một số vụn trộm tồn tại. Tiểu hữu tuyệt đối không nên đem Loạn Cổ Đại Đế đã phục sinh tin tức truyền đi. Lão Phu không biết Loạn Cổ Đại Đế đối với việc này có tính toán gì, nhưng nếu là tùy tiện truyền ra việc này, có thể sẽ phá hư Loạn Cổ Đại Đế bố cục. Hướng Minh Tử ngưng trọng nói. Tiền bối yên tâm, vãn bối minh bạch nặng nhẹ. Lại vãn bối trong lòng càng có một ít suy đoán, để cho ta sư quy tức giả chết nguyên nhân, có thể cùng Phong Ma Đỉnh có quan hệ. Vãn bối cảm thấy, từ dòng sông lịch sử ở trong chôn vùi Phong Ma Đỉnh, khả năng nhanh phải tiếp tục hiện thế. Thầy ta có thể là vì phòng bị việc này, mới giấu giếm, tiếp tục giả chết. Phong Ma Đỉnh hiện thế, tiểu hữu không phải đang nói đùa chứ? Việc này thật có khả năng sao? Hướng Minh Tử thần sắc ngưng trọng. Trong mắt thế nhân, Phong Ma Đỉnh sớm đã cùng Cổ Thiên Đỉnh, Yêu Phủ cùng một chỗ, hủy diệt tại thiên địa đại loạn. Nhưng Ninh Phàm lời ấy, lại không giống như là không thối tha. Vạn bối chẳng lẽ quên, trước đó thế nhưng là có một cái Phong Ma Đỉnh viễn cổ đại ma, lấy ma khang trực tiếp buông xuống thần mộ. Cái kia đại ma, có lẽ chỉ là Phong Ma Đỉnh duy nhất người sống sót. Ẩn thế không ra không mấy năm sau một lần nữa tái xuất đi, nhưng vãn bối lần này tiến vào Cực Đan Thánh Vực, lại gặp được một cái khác Phong Ma Đỉnh chuẩn thánh, lại cái kia chuẩn thánh, còn cùng ám tộc liên thủ, không biết tại mưu đồ cái gì. Cái kia chuẩn thánh, gọi là Bách Túc. Cái gì Bách Túc đạo nhân thế mà cũng sống đến hôm nay, một cái Phong Ma Đỉnh đại năng hiện thế, là ngẫu nhiên, nếu là hai cái, liền không thể lấy ngẫu nhiên nhìn tới. Chẳng lẽ năm đó nhất chiến, Phong Ma Đỉnh cũng không giống như Cổ Thiên Đỉnh, hoàn toàn bị tiêu diệt, lại này ma còn cùng ám tộc đi cùng một chỗ. Phong Ma Đỉnh cùng ám tộc, muốn làm gì? Lấy Hướng Minh Tử chuẩn thánh tâm cảnh, đều bởi vì Ninh Phàm một lời nói mà kịch chấn. Lại liên tưởng lên Loạn Cổ Đại Đế tận lực giả chết, Hướng Minh Tử ẩn ẩn cảm giác, cái này Đông Thiên, sợ là muốn có cái đại sự gì phát sinh. Hắn lại cùng Ninh Phàm liên quan tới việc này, đàm rất nhiều. Nhưng hai người dù ai cũng không cách nào kết luận, việc này là có hay không cùng Phong Ma Đỉnh có quan hệ. Cũng may Loạn Cổ kéo dài mạng sống một chuyện, miễn cưỡng xem như giải quyết. Ninh Phàm không có ở thần hư các ở lâu, lại đưa cho Hướng Minh Tử một cái tạ lễ, liền rời đi thần mộ. Hướng Minh Tử đối Loạn Cổ Đại Đế, tiểu yêu nữ chiếu cố, cùng đối Ninh Phàm trợ giúp, Ninh Phàm thủy chung nhớ ở trong lòng, người khác đối với hắn tốt, hắn thường thường hội gấp 10 lần hồi báo. Lần trước, hắn đem bị tiêu diệt đan tông thu được mà đến Bồ Đề Công Đức Đan, đưa cho Hướng Minh Tử. Lần này, hắn lại đem Cực Đan Thánh Vực thu hoạch được Cực Dương Thủy, phân ra một nửa, đưa ra ngoài. Hướng Minh Tử bởi vì rất nhiều nguyên nhân, đoạn nhị giai chuẩn thánh đường. Ninh Phàm dự định lấy rất nhiều trí bảo, đem Hướng Minh Tử mất đi đường, một lần nữa trải ra. Bởi vì Ninh Phàm một lời nói, Hướng Minh Tử tâm sự nặng nề. Lo lắng Vu Đông Thiên tương lai, cũng không có lập tức đi xem Ninh Phàm tặng quà. Lễ vật là một cái bình ngọc. Bình ngọc ngoài có trùng điệp phong ấn, không phá ra phong ấn, sẽ không biết trong bình ngọc có cái gì. Ninh Phàm sau khi rời đi hồi lâu, Hướng Minh Tử mới thở dài một tiếng, đem lo lắng đè xuống, mỉm cười thưởng thức lên Ninh Phàm tặng cho bình ngọc. Trước đó Ninh Phàm liền nói chuyến này có không ít thu hoạch, muốn đưa hắn một số lễ vật.